Kiếp Thiên Vận, chương 841, Thiên Mệnh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lời đã nói đến đây cái trình độ. Hiển nhiên Hà Nại Thiên cũng không có biện pháp nào khác. Bất quá hắn đúng là cái đáng giá kết giao người tốt. Còn lấy ra một đống cỡ nhỏ vẽ bát quái gián thư. Dọc theo phương viên nửa dặm địa phương cắm xuống. Lấy đại pháp lực bắt đầu thi pháp chiêu tích quân tàn hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả rõ ràng. Hồn bay phách diệt chung quy là hồn bay phách diệt. Lại thế nào làm đều là ngơ ngẩn. Ta nước mắt nhịn không được lần nữa rơi xuống. Ngửa mặt lên trời gào thét thiên đạo bất công. Hà Nại Thiên đi, dù sao hắn vô luận như thế nào đều là cảnh địa tiên, há có thể tại này bên trong quá nhiều lưu lại. Nói muốn tại tiên môn bên ngoài chờ chúng ta về sau. Liền mang theo lão tổ bà bọn họ rời đi, chỉ để lại toàn thiền dư một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất Thiên, không muốn thương tâm, Hà Thúc không phải đã nói rồi à. Loan chim non lấy hương mộc xây tổ sau. Phục theo cho tàn bên trong sống lại không lại chết. Hồng hoang truyền thuyết, thượng cổ thần dị, tu luyện một lần động một tí vạn năm. Tích quân chính là thần dị dòng dõi. Liền xem như, thành cho, cũng là có khả năng chưa tới trùng sinh thời gian đâu. Toàn thiền dư vỗ vỗ ta lưng phía sau an ủi ta. Đúng thế, rất có thể là sau khi độ kiếp. Còn phải đợi một hồi mới có thể phục sinh đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói không sai. Nhất định là còn chưa tới thời gian trùng sinh. Ta vèo một cái đứng lên. Cảm kích nhìn chằm chằm toàn thiền dư. Nhất định là. Chẳng qua hiện nay này tình trạng. Người cũng không phải là muốn vẫn luôn ở lại đây đi. Hiện tại nơi này lệ thuộc phía sau núi nơi yên tĩnh. Lại đi qua một trận đại hỏa đốt cháy. Đại gia đã sẽ không chú ý đến. Nhưng nếu như chúng ta ở lại đây lâu, khó tránh khỏi sẽ còn làm tiên môn nhân chú ý thượng địa phương này. Đến lúc đó tích quân nếu như trùng sinh. Toàn thiền dư lo lắng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta trọng trọng gật đầu. Người nói đúng. Chúng ta không thể ở lại đây. Cho nên vẫn là chờ tại bên ngoài khá hơn chút. Bất quá tích quân trùng sinh. Tất nhiên làm bạn rất lớn dị tượng. Chúng ta có thể chôn xuống phục bút. Đến lúc đó tích quân nếu là có thể trùng sinh. Chúng ta liền có thể ngay lập tức biết. Đúng thế. Người rất thông minh. Toàn thiền dư cũng thực vui vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói được thì làm được. Ta lập tức lấy ra đạo cụ. Dọc theo địa phương này từng cái mang lên, viết lên chuyên môn âm dương gia chú ngữ. Một khi nơi này có năng lượng khởi động ba động, hoặc là bảo vật phá hư tình huống, ta tất nhiên có thể ngay lập tức biết. Làm xong đây hết thảy, ta cầm cảm ứng phù giấy, cảm thấy lại không hiểu thương cảm. Nếu như tích quân không có trùng sinh đâu, lá bùa này đến cuối cùng. Vẫn luôn không có hiển hiện nửa điểm manh mối đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm hết sức mình. Biết thiên mệnh đi. Nhất Thiên. Chúng ta đi thôi. Toàn thiền dư an ủi kéo ta tay. Dẫn dắt ta tiến về phía trước ngoài sơn môn. Ta một đường quay đầu. Nhìn phía trên ngọn núi kia liệu sẽ xuất hiện kỳ tích. Tỷ như Phượng Hoàng Lâm thế hoặc là cái gì khác. Nhưng mà thẳng đến chúng ta an toàn rời đi sơn môn. Trên trời lại như cũ tinh không vạn lý. Cái gì cũng không có phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến ngoại hải, Hà Nại Thiên bọn họ đã đợi ở bên kia một đoạn thời gian. Hai phe cánh được chia rất rõ ràng. Lão tổ bà cùng đinh thần bọn họ một đường. Hà Nại Thiên Côn Luân Sơn địa tiên lại là một đường. Xem ra đại gia vẫn là có thiên kiến bè phái. Nhìn thấy chúng ta tới. Mọi người chú ý lực đến đông đủ ta cùng Hà Nại Thiên trên người. Hà Nại Thiên đón, mà những người khác tại vậy chờ đối đãi chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cùng Hà Nại Thiên chi gian, khó tránh khỏi là muốn đối lời nói một hồi. Dù sao Tổ Long chi hồn tại trên người ta, liền tiên môn hai kiện trấn môn bảo vật siêu đẳng đều cho ta bắt đi. Hạ tiểu đạo hữu, ta có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, không biết bây giờ cơ hội là có thích hợp hay không. Hà Nại Thiên cũng không sĩ diện, thậm chí còn là thực rất khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà tiền bối, ngươi nói thẳng liền tốt, ta là tiểu bối, ngươi như vậy tiền bối muốn nói với ta, ta không có lý do cự tuyệt. Huống hồ trước đó nếu như không có các ngươi Côn Luân Sơn tiên môn tương trợ, chắc hẳn ta khó thoát kiếp số. Hiện giờ thiếu ân tình ta khó có thể trả hết. Ta vội vàng nói, thuận đường trước sử dụng nhân tình cản trở, sợ hắn thừa cơ đem ta mang đến ma môn. Ha ha, ân tình cái gì cũng không có gì. Dù sao chúng ta chung quy lại bởi vì ngươi mà đánh lên Bắc Cực tiên môn. Lần này Bắc Cực tiên môn làm việc quá mức lỗ mãng, lừa gạt như vậy nhiều phương tiên môn, dẫn tới tiểu thiên tai có thể nói gieo gió gặt bão. Mà mặt khác phương tiên môn chỉ sợ sẽ còn liên tục không ngừng tìm tới cửa. Đương nhiên, thậm chí sẽ tìm tới ngươi. Cho nên ân tình chuyện, kỳ thật chúng ta không có triệt để giúp ngươi giải quyết, cũng tính là thuận tay chuyện nhỏ. Hà Nại Thiên nghe ra ý nguyện của ta, nhưng vẫn ngầm cảnh cáo ta. Ân tình có thể để ở một bên, nhưng không cùng bọn hắn trở về Côn Luân Sơn. Những tiên môn khác sẽ còn lần lượt tìm tới cửa. Đến lúc đó không có bọn họ che chở, chỉ sợ như vậy sự tình sẽ còn phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô luận như thế nào, ân tình đã thiếu, tự nhiên có một ngày hoàn trả. Ta nghe được ý tứ trong đó, nhưng không có muốn đi Côn Luân Sơn ý tứ, cho nên mới uyển chuyển cự tuyệt. Nhất Thiên, không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi Côn Luân Sơn được rồi. Tuy nói là có bộ phận không lớn hợp quần, bất quá tất cả mọi người là rất tốt người. Người qua bên kia, nhất định sẽ rất nhanh thích ứng bên kia. Toàn Thiền Dư không biết hai người chúng ta đã lẫn nhau đạt thành chung nhận thức, cho nên mới thẳng thắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Côn Luân Sơn chính là cổ kim tiên gia chỗ tu luyện. Ta hướng tới đã lâu, nhưng mà ta bây giờ muốn chờ Tích Quân tin tức. Này ngươi là biết đến. Hơn nữa theo Thiên Nhất Đạo cùng Thiên Nhất Thành xây dựng ngày càng khổng lồ, ta cũng không thể vứt xuống đại gia rời đi. Không phải sao? Ta thở dài. Toàn Thiền Dư là nửa cái thuyết khách, bất quá chung quy là vì tốt cho ta. Chỉ bất quá bây giờ ta lại không thể đi Côn Luân Sơn, còn có vô số sự tình chờ ta trở về xử lý. Được rồi, Toàn tiểu đạo hữu cũng vật dụng lại khuyên. Người có chí riêng, ta Côn Luân Sơn tiên môn cũng không phải là Bắc Cực đám kia thổ phỉ địa tiên. Trói lại người liền đi, tới lui tự nhiên. Không đều là môn bên trong định ra điều trần a? Hà Nại Thiên cười lên, sau đó nói, Hạ tiểu đạo hữu, ngươi không đến chúng ta Côn Luân Sơn việc nhỏ, bất quá hảo kiếp thiên tai sự tình lại đại. Nếu là tiên môn có cần, còn xin ngươi không muốn cự tuyệt. Dù sao việc này liên quan đến thiên hạ người tu đạo thân gia tính mạng, cũng không phải gì đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đương nhiên, vì thế chúng ta Côn Luân Sơn cũng nguyện ý cho nhất định trợ giúp, phòng ngừa Bắc Cực thổ phỉ lại đi ngươi bên kia quấy rối. Ngươi xem coi thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân tình kiểu gì cũng sẽ càng thiếu càng nhiều. Ta cuối cùng cũng vẫn là muốn đi Côn Luân Sơn ý tứ a. Hà tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh. Lúc này uyển chuyển cự tuyệt, Toàn Thiền Dư có chút thất vọng. Mà Hà Nại Thiên cười lắc đầu. Kia Hạ tiểu đạo hữu, một mình phấn chiến, người đối với hạo kiếp thiên tai, nắm giữ dạng gì dự định đâu? Hà Nại Thiên nhiều hứng thú hỏi ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trợ giúp, trước mắt chúng ta thiên nhất đạo còn không cần. Ta muốn tiên môn cũng không thể trực tiếp xuống đem chúng ta một cái còn không thuộc về tiên môn đạo môn giết sạch sành sanh a. Về phần hợp tác cái gì? Đương nhiên không có vấn đề. Thực hoan nghênh Hà tiền bối đến đây ta thiên nhất đạo thảo luận hạo kiếp thiên tai sự tình. Ta đương nhiên muốn đem đạo đạo phân rõ ràng. Hiện tại làm ma tiên môn che chở. Còn quá mức lỗ mãng. Dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết có thể hay không chú binh. Có thể hay không trở thành cái thứ hai Côn Luân Sơn ma tiên môn. Hà Nại Thiên lúc này cười lên. Ha ha. Hạ Tiểu Hữu là người thông minh. Cũng tốt. Đã có thể nói tới hợp tác bên trên. Chúng ta cũng là rất cao hứng. Dù sao một cái khí vận chi tử. Hiện nay tựa như một phương tiên môn. Chúng ta đương nhiên sẽ không có mưu toan khống chế chi tâm. Vậy thì làm như vậy đi. Toàn tiểu đạo hữu. Ngươi là muốn cùng chúng ta trở về đâu rồi? Vẫn là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà thúc, ta cùng nhất thiên đi. Toàn thiền dư không có nửa điểm do dự nói. Tiểu tình lữ, đương nhiên là cùng một chỗ hảo nha. Hà Nại Thiên cười lên. Sau đó lại xoay người hỏi ta. Đúng rồi, ta này còn có một vấn đề cuối cùng. Nếu như hạo kiếp thiên tai tiến đến, hạ tiểu đạo hữu ngươi nghĩ muốn như thế nào giải quyết đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải giải quyết thiên tai. Tất nhiên là trước muốn tìm cầu thiên tai đầu nguồn. Tổ Long kiếm chỉ là ngòi nổ. Chẳng lẽ đưa ra ngoài liền có thể giải quyết tất cả vấn đề rồi sao? Có một không có thể lại có hai. Đương nhiên muốn ngăn chặn thiên tai tái khởi. Ta nói ra chính mình ý nghĩ. Cướp đi ta Tổ Long kiếm. Còn muốn lấy đi Tổ Long chi hồn. Đơn giản nghĩ muốn giao nộp trở về thượng giới. Nhưng đưa trở về, có thể bảo đảm thiên tai không lại tới a. Chúng ta Côn Luân Sơn ý nghĩ là cùng ngươi đồng dạng. Đã cùng chung chí hướng. Vậy thì có hợp tác cơ hội. Hạ tiểu đạo hữu, hiện giờ có thể xác nhận chính là Tổ Long kiếm liền tại Lôi Đình Hải bên trong. Một đám lão quái vật chính coi nó là bảo bối trông coi đâu rồi. Hạo kiếp thiên tai không đến, bọn họ là sẽ không bỏ được lấy ra cung cấp đại gia thưởng ngoạn. Chúng ta có thể tại này khoảng thời gian bên trong chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Ngươi xem coi thế nào. Hà Nại Thiên nghe xong ta nói thực cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thế nào chuẩn bị? Ta bị Hà Nại Thiên treo lên khẩu vị. Tổ Long kiếm thế mà thật tại Lôi Đình Hải. Vậy nhưng thật khó làm. Ha ha, bọn họ Bắc Cực thổ phỉ Lôi Đình Hải bên trong có lão quái vật tọa trấn. Chúng ta Côn Luân Sơn cũng có sơn ngoại sơn. Chớ gấp, đến lúc đó chúng ta có là hợp tác cơ hội. Như vậy trước đừng quá. Sẽ không quấy rầy hai người các ngươi tiểu thế giới. Hà Nại Thiên cười cười. Cùng chúng ta lẫn nhau tạm biệt về sau. Biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn hắn biến mất phương hướng. Vẫn cứ không có lấy lại tinh thần. Bắc Cực tiên môn có Lôi Đình Hải. Côn Luân Sơn có sơn ngoại sơn. Này hai cái tiên môn cự vô bá. Chỉ sợ sẽ là chống đỡ lấy trên mặt đất tiên môn tồn tại. Mà vô luận cái nào. Ta hiện tại xác thực đều không thể trêu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà này đều không phải ta để ý. Lấy ra kia chương truyền lại tích quân phục sinh tin tức màu đen đưa tin phù. Ta thật kỳ vọng nó có thể lập tức gửi đi tới tích quân phục sinh tin tức. Đứng thẳng trong tuyết thật lâu. Tuyết lớn cơ hồ bao trùm giày của ta. Toàn thiền dư nhìn không được. Lắc lắc ta bả vai. Nói. Nhất thiên. Đưa tin phù vô luận bao xa đều có cảm ứng. Mà Lôi Đình Hải như vậy nguy hiểm. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Miễn cho đến lúc đó. Trần đạo hữu, Đinh đạo hữu, Hồ đạo hữu bọn họ đều còn tại chờ chúng ta đâu. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có Tích Quân tin tức, ta vô cùng thất vọng. Nhưng mà không thể bởi vì chính mình tùy hứng. Hại đại gia cũng lâm vào tình thế nguy hiểm. Bởi vậy chỉ có thể thu hồi đưa tin phù. Đi hướng lão tổ bà bọn họ chờ đợi chúng ta ngoại hải. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.